Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2433, Hắc Phong trại bảo vật. Cái gì? Không có khả năng. Một giây sau, Hắc Long Bà Đạt Tư cùng rất nhiều Hắc Phong trại đám cự long trừng to mắt. Quả thực là khó có thể tin. Bởi vì chúng nó phát hiện mình công kích đánh vào cái này thần bí trên thân rồng thời điểm. Thế mà bị này hơi mỏng trong suốt bức tường ngăn cản chống đỡ được. Cái này cổ quái trong suốt bức tường ngăn cản nhìn rất mỏng. Phảng phất vừa chạm vào tức phá. Nhưng là chúng nó như thế cuồng bạo năng lượng hồng lưu đánh vào phía trên thời điểm. Lại phảng phất thế giới bức tường ngăn cản. Không quản chúng nó dùng lực như thế nào, đều không thể đột phá cái này bức tường ngăn cản mảy may. Càng thêm để chúng nó chấn kinh là, chúng nó oanh kích tới lực lượng, thế mà bị cái này cổ quái trong suốt bức tường ngăn cản phản bắn trở về. Hơn nữa còn là dọc theo đường, mẹ trứng, cái này thật sự là quá vô lại, trên thế giới tại sao có thể có như thế vô lại thần thông? Vẫn có nói đạo lý hay không? Hắc Long Ba Đạt Tư các loại đám cự long khuôn mặt đều xanh. Dọa đến gần chết, vừa rồi thế nhưng là chúng nó liều chết nhất kích. Cho dù là trung cổ cảnh cự long đều có thể giết chết được. Kém nhất cũng sẽ trọng thương. Hiện tại cỗ lực lượng này thế mà còn có thể phản bắn trở về. Cái này vẫn phải, đây không phải là muốn chúng nó mạng ra sao? Nhưng là bây giờ chúng nó dù cho muốn chạy đường cũng đã quá muộn. Bởi vì phản bắn trở về tốc độ thật sự là quá nhanh. So với chúng nó vừa rồi công kích tốc độ còn nhanh gấp đôi. Thử hỏi chúng nó còn thế nào trốn. Ầm ầm trong khoảnh khắc. Trăm ngàn đạo pháp tắc hồng lưu nghiền ép mà đến. Toàn diện đánh vào Hắc Long Ba Đạt Tư các loại cự trên thân rồng. Lập tức liền đưa chúng nó toàn diện đều trọng thương, nhịn không được phát ra thê lương tiếng vang, toàn bộ Hắc Phong trại cung điện liền bị cỗ lực lượng này xé rách, đánh cho sụp đổ, bốn phía cấm chế trận pháp trong nháy mắt liền bị chấn động đến phân mảnh. Từng tòa đại sơn đều bị chấn động đến sụp đổ, thậm chí phụ cận khắp nơi đều xuất hiện từng đạo mấy ngàn cây số vết rách. Bụi mù nổi lên bốn phía, oanh minh rung động, hảo lợi hại, vận mệnh long Betty các loại ấu long một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ chưa từng gặp qua lợi hại như thế trưởng thành long. Nói thật, cái này Hắc Long Ba Đạt Tư đối với bọn hắn tới nói liền xem như trung cực boss một y hệt. Căn liền đánh không lại, cái này không cách nào dung chuyển một tòa núi lớn. Nhưng bây giờ đáng sợ như thế Hắc Long Ba Đạt Tư. Thế mà bị cái này trưởng thành long nhẹ nhõm đánh tan. Có thể nghĩ bọn họ đối Hạ Bình ý sùng bái. Đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hỗn đàn, đáng chết đồ vật. Giờ phút này, Hắc Long Ba Đạt Tư các loại cự long giãy giụa lấy từ đá vụt ở trong đứng lên. Chúng nó vừa kinh vừa sợ. Bản thân bị trọng thương. Đại lượng huyết dịch giống như không cần tiền giống như từ trên thân phun ra ngoài. Vừa rồi một kích kia tuy nhiên 10 phần khủng bố, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, chúng nó vẫn là bằng vào phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Lập tức đem cỗ lực lượng này tháo bỏ xuống, để cho mình không có nhận đến chí mạng thương hại. Thế mà còn sống, cái kia ngược lại là có chút việc. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn căn không ngừng tay ý tứ, lập tức thi triển thần thông, linh hồn bí thuật trang tử mộng điệp. Oanh long nháy mắt, bốn phía hư không một trận vặn vẹo. Đây là so vừa rồi hôn thụy long cùng vân mộng long đều cường đại gấp trăm ngàn lần không ngừng. Huyễn cảnh lĩnh vực, vô thanh vô tức, thẩm thấu bốn phương tám hướng thời không. Hàng ngàn hàng vạn con màu xanh thảm hồ điệp xuất hiện. Ở vào hư cùng thực ở giữa, chúng nó lập tức liền tiến vào Hắc Long Ba Đạt Tư các loại mạnh trên thân rồng. Thẩm thấu sâu trong linh hồn. Cái gì? Đáng chết, đây là huyễn thuật chi lực. so vừa rồi này Vân Mộng Long cường đại gấp trăm ngàn lần không thôi. Dừng tay, lập tức dừng tay, ngươi biết đại gia là cái gì long sao? Ngươi lại dám động thủ với ta? Đến liền ở vào trạng thái trọng thương hắc long ba đạt tư các loại. Cự long, chúng nó vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền trúng chiêu, nhào nhào lâm vào trang tử mộng điệp thế giới bên trong. Cho là mình hóa vì một con hồ điệp, triệt để mất đi ý thức. Đông đông đông vài tiếng, chúng nó lập tức liền té xỉu trên đất bên trên, mất đi lực phản kháng. Hảo lợi hại mộng cảnh chi lực. Vân Mộng Long cùng Hôn Thụy Long hai cái song bào thai tiểu la lị, một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Các nàng có thể cảm giác được đây là cao cấp hơn huyễn cảnh chi lực, viễn siêu các nàng huyết mạch thần thông. Đây cơ hồ là nắm giữ huyễn cảnh pháp tắc chất. Tuy nhiên các nàng trời sinh liền nắm giữ huyễn cảnh chi lực cùng mộng cảnh chi lực, nhưng là thông qua gian khổ tu hành, từ đó lĩnh ngộ huyễn cảnh pháp tắc tu luyện giả, cũng tuyệt đối không cho các nàng. Các nàng chỉ là hàng bắt đầu so những người khác xa mà thôi. Muốn đạt tới điểm cuối lời nói, vẫn là vô cùng gian khổ. Không tệ, lần này thu hoạch rất tốt. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức sử xuất 6 đạo phong ấn thuật, đem những cái này cường long toàn bộ phong ấn. Chúng nó lập tức liền biến thành phàm nhân một y hệt, mất đi chính mình lực lượng. Hắn có thể không nỡ giết chết những cái này thánh nhân cấp bậc cự long. Cầm lên, đặt ở chính mình Sơn Hà Châu không gian. Này nhất định là vô cùng tốt khuân vác cùng nô lệ, có thể trợ giúp chính mình làm việc. Nếu như những người khác biết Hạ Bình bắt nhiều như vậy cự long làm lao động tay chân, khẳng định hội ghen ghét được nhanh điên. Đương nhiên nếu như bị Long Thần Điện biết lời nói, đoán chừng hắn liền sẽ bị toàn vũ trụ cự long truy sát, chỉ có thể chạy trốn. Đây rốt cuộc là cái gì long? Có được tuyệt đối bức tường ngăn cản chi lực, lại có huyễn cảnh chi lực, thậm chí còn có phong ấn long phong ấn chi lực. Vận mệnh long Betty đều có chút mộng, không biết Hạ Bình là cái gì chủng loại cự long. Trưởng thành long, người thật lợi hại. Tham ăn long, thời gian long, vô hình long cùng ký ức long các loại ấu long một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Chút lòng thành, không có chút chuyện làm sao đi ra hành tẩu giang hồ. Bất quá xử lý bầy thổ phỉ này long, toàn bộ hắc phong trại bảo vật đều là thuộc tại chúng ta đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, đánh giá bốn phía, thân là phương viên trăm vạn năm ánh sáng đại danh đỉnh đỉnh, chấn nhiếp rất nhiều thành trì thổ phỉ long. Chúng nó xào huyệt ở trong khẳng định có đếm mãi không hết bảo vật. Bảo vật, nghe nói như thế, vận mệnh long Betty các loại ấu long nhóm con mắt đều sáng lên. Tựa hồ lộ ra bảo thạch hình dáng, thân là cự long, đối với bảo thạch yêu thích quả thực là thẩm thấu chúng nó huyết dịch. Điều khác ở gen chỗ sâu, ở chỗ này, đám kia thổ phỉ long bảo vật cũng là ở cái địa phương này. Vô hình long Ca Lai lập tức kêu lên, thân là vô hình long, hắn có thể tùy ý xuyên thấu đủ loại pháp tắc cấm chế. Trên thế giới căn không có bao nhiêu thứ có thể trói buộc cho nàng. Cho nên, hắn đối với tìm kiếm đủ loại bảo vật không bình thường có thiên phú, phảng phất là tầm bảo thợ săn. Một đám ấu long nghe được thanh âm này, vui chơi giống như chạy tới. Hạ Bình cũng đi qua, tùy ý nhất chỉ, trong nháy mắt liền phá vỡ bảo khố cấm chế trận pháp, mở ra bảo khố đại môn. Nhất thời, trong bảo khố bộ chỗ sâu lập tức xuất hiện chồng chất như núi bảo thạch cùng đại lượng long tinh, trừ cái đó ra còn có đủ loại đến từ long giới kỳ lạ chân quý. Ta thiên a, nơi này thật có bảo khố. Bầy thổ phỉ này đến cùng vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, cướp phú tế bần. Chúng ta đây là muốn cướp phú tế bần a. Mộng tưởng, ta rốt cục muốn thực hiện mỗi ngày đều ngủ ở bảo bối trên đá mộng tưởng. Ô ô ô ô, là ta, những cái này bảo thạch toàn diện đều là ta. Một đám ấu long hưng phấn nhào tới, chúng nó một mặt hạnh phúc ôm một đống lớn bảo thạch. Tựa hồ cũng nhanh hưng phấn đến ngất đi, mà giờ khắc này Hạ Bình lại là đi vào hắc phong trại long mạch cuối cùng. Hắn muốn đem cái này long mạch triệt để thôn phệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,